Ok, anh em ánh sáng ok đúng không? Camera ok đúng không? Đạo diễn ok à? Ok. Mọi người à, Sĩ Tuệ, Bảo Bảo, Kimmy, Lily và Denvo chào mọi người từ Rap Caustic phần 4. Và lần này, thay vì quay ở trong studio như những lần trước đây thì chúng tôi mang đến cho các bạn một không gian thật là mới mẻ, có hải đăng, có biển cả và có bầu trời thật là thoáng đãng như thế này, với hy vọng sẽ mang đến cho mọi người những cảm hứng thật là mới mẻ. Và bây giờ Rap Caustic 4 xin được phép bắt đầu. Yeah yeah. Chẳng cần đôi cánh, không mong nuôi cùng trời, chỉ cần ngày mới em đưa anh dạo chơi. Những bình minh rất khác, anh buông lơi tay ga. Những ngày vui rất khác, em thiệp đi sau xe để đi cùng em về phía cuối bầu trời, để biết lên những giấc mơ vẫn dang dở, để chợt ta lao về phía ánh mặt trời, kéo bóng đêm dần biến tan. Thăng cho vòng bánh xe ngập bùn, thôi những lo toan trong cuồng quay vội vã cuốn ta theo hành trình bài cập phía cuối chặng đường. Hít những hơi có những ngày anh rệu rã như con xe đã lâu chưa thay dầu, như con thuyền lên đến ngoài biển cả chưa tìm được một bến để quay đầu, như họa sĩ với những bức tranh vẽ còn dang dở thì nó đã bay màu, mệt mỏi vì đi tìm những ý tưởng nhưng con chữ nó cứ bay đi đâu. Em biết không, có đôi khi anh bế tắc, cảm hứng như bóng đèn chợt lé tắt, làm những công việc mà không thấy niềm vui, lạc lõng đi về miền ngược và miền xuôi. Em có thể giúp anh không, cho anh một ngày khác lạ, đi đâu xa xôi cho mát lòng mát dạ, ngồi cùng nhau trên chiếc xe cà tàng để mà sống những ngày vui quý hơn là bạc cà vàng nhớ. Từng ngàn trong giấc mơ được gặp người mình thân thơ, giờ cho tình giấc thì mình ngất lên thật bất ngờ, nghe đâu tiếng khóc than cũng không ra niềm vắng lặng, chỉ là ảo giác không phải vẫn chắc. Nỗi nhớ vẫn đến gần trong những đêm dài bất tận, giật mình thành khắc trong khoảnh khắc ngày về thiên đàng. Trong ánh mắt em, anh hôn lên môi rất mềm, chỉ là một ảo giác anh đã khóc khi anh mất em, khi anh mất em, khi anh mất em. Có bao giờ biết đến trời đây sao? Em có bao giờ hát bên dòng sông? Bao là cuộc đời có thấy một tình yêu cho em niềm vui vây kín? Em biết trong đời có tôi thầm yêu em, luôn mang hy vọng với bao niềm muốn nói, nhưng không bao giờ em biết đến tôi nếu như em được nhìn thấy mặt trời. Muốn gần lại mỗi khi em cười, muốn đường mình là gió bay trên tóc, những lời ca viết xiết tặng người, mong ngày sau em sẽ hát. Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi, anh sẽ đem những nhớ thương mà đóng thuyền, và tất cả những ngày mình xa xôi, nếu mà đem bán chắc là được cả đống tiền. Mình sẽ ra khơi trên một cánh vùng đỏ thắm, cuộc đời là đại dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm. Cơn mưa tư như gió cho lòng mình ngày mãi căng, và tình yêu là ngọn đèn nhỏ nhưng sáng hơn cả ngọn hải đăng. Em ơi đừng sợ nỗi buồn khó trôi, mặt trời kiểu gì cũng sẽ ló thôi, cơn mưa sẽ khiến cây khô ló trôi, và sớm mai thức dậy mình vẫn có đôi. Em ơi đừng có buồn khi phải yêu xa, mình có nhiều nỗi nhớ hơn người ta, để tiêu pha để nhấm nháp những cuộc gọi không thấm tháp, không bỏ bàn những đêm trắng và đỏ đèn. Em ngủ đi, yo, không ai mắc lại đó hoen, không ai mắc lại đó hoen, không ai mắc lại đó hoen, không ai mắc lại đó hoen, yo. Hãy subscribe. Marathon. Bước chân Marathon. Lộp độp, lộp độp, fall in love theo cách bộp chộp. Ngồi kề bên nhau chưa kịp ấm hơi, và hương tàn ngày cũ chưa đầy một hộp. Đêm nay mi mắt cho bình cấm rơi, thả một làn khói vào trong hư không. Tiết trời không lạnh mà lòng như đông, giấy bút và mực như là thư đồng. Và em ơi cảm xúc có còn dư không? Ngày nào đó cho tao bay mượn, chết trong niềm say đường. Và sống như ngày bơn quơ và rơi khi còn bay lượn. Nhắm mắt chẳng biết trước điều gì chờ, nỗi buồn đi lạc lấy đi rất nhiều thì giờ. Cứ như là mưa trên những mái tôn, anh đã vỡ vụn trước khi kịp đưa em những cái hôn. Chỉ cần một câu nói ấm áp, trái tim yên bình còn hơn hàng và lên nói rồi. Qua các kỷ lên mình, bộ hoa xanh em bước đi, và hôn nhiên em đứng đó hoa trong đám. Ngập ngừng từng giây phút, khiến trái tim đập loạn nhịp chỉ bằng một câu nói. Em đã bao giờ nghe chuyện ngồi đợi thơ ok. Và nếu anh là như vậy không thể tin được. Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi. Yeah.